Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 347. Góc truyện audio.com. Mới không gặp Bạch tiên sinh mấy ngày mà Kiệt Tử thấy ông dường như có điều gì đó thay đổi. Dầm, Bạch tiên sinh đặt tập văn kiện trên tay xuống bàn, thấy Kiệt Tử đang lơ mơ, nghiêm khắc nói. Tôi cho cậu 3 giây, quẳng hết mấy ý nghĩ dơ bẩn trong đầu cậu ra, không được thì cậu cũng cút khỏi căn phòng này đi. Kiệt Tử sợ quá, sao ngài biết tôi đang nghĩ gì? Bạch tiên sinh hừ lạnh, liếc mắt một cái liền thấy rõ, còn phải hỏi. Bỗng nhiên, Kiệt Tử lại thấy cái sự bất thường rất nhỏ đó của Bạch tiên sinh. Giác quan thứ 6 của hắn rất nhạy, thậm chí còn có thể hồi tưởng lại từng chi tiết chỉ trong tích tắc, nhưng nhìn chằm chằm Bạch tiên sinh hồi lâu, hắn vẫn chưa phát hiện ra điều gì không ổn. Bạch tiên sinh buông văn kiện xuống, gỡ kính mắt nhìn thẳng vào Kiệt Tử, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, bỗng nhiên, Kiệt Tử đỏ mặt. Bạch tiên sinh, Bạch Ân, cậu đỏ mặt làm gì? Kiệt Tử nói, ai ui, Bạch tiên sinh, chẳng nhẽ ông không nhận ra mình đẹp trai lên sao? Dù còn kém Minh Minh nhà tôi một chút nhưng cũng đủ để xưng bá thiên hạ rồi. Bạch tiên sinh không thèm để ý tới mấy câu vớ vẩn đó của Kiệt Tử, ông cười nhạo. Nếu cậu còn muốn làm lãng phí thời gian của tôi sẽ trả lại gấp 10, để cậu biết cảm giác quãng thời gian đáng quý bị quấy rầy là việc đáng ghét và đau khổ nhường nào. Ông ác với tôi, Kiệt Tử nói, tôi bảo A Hòa đấy. Bạch tiên sinh nghĩ, nói. Với thái độ trung dung của Trịnh Hòa, tôi nghĩ em ấy sẽ an ủi cậu, khuyên nhủ tôi vài lần, sau khi thấy không được sẽ kệ đó, không quan tâm nữa. Kiệt Tử nói, hai người đúng là đôi cậu nam chuyên cấu kết làm chuyện xấu, quá đáng, tôi muốn từ chức. Bạch tiên sinh nói, dù cậu có viết đơn từ chức tôi cũng không phê duyệt, bỏ ngay ý đồ đó đi. Kiệt Tử nói, thế tôi bảo Trịnh Hòa ông quấy rối tôi. Bạch tiên sinh lộ vẻ chán ghét. Tôi không thích VIP như cậu, Trịnh Hòa cũng biết cậu không cần nghĩ đến phương án đó. Tôi nói ông đổi vị là được, Kiệt Tử vẫn châm cháo. Bạch Ân rốt cục nở nụ cười. Cậu quên Trịnh Hòa làm nghề gì? Tôi muốn đổi vị nào, em ấy diễn vị ấy cho tôi, cần gì phải đổi người? Cách chương.